Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở miệng nói, cô nương ngươi là ai a? Vừa bắt đầu hô cái gì công tử a? Ta biết ngươi sao? Trong ngôn ngữ, A Cát cũng là vẻ mặt mộng bức. Trước đó tất nhiên là không biết. Nhìn xem vẻ mặt mộng bức A Cát, nữ tử mỉm cười, mở miệng nói, tiểu nữ tử là từ Hàng Châu đến Kim Lăng du lịch. Trong lúc vô tình nghe được A Cát công tử võ công cao cường, lòng hiệp nghĩa, cho nên lòng sinh lòng kính trọng. Lần này cố ý tới mời A Cát công tử tiến về hồ Mạc Sầu chèo thuyền du ngoạn uống rượu, tâm tình nhân sinh. Không biết công tử có thể đến dự đây. Trong ngôn ngữ, nữ tử này còn hướng về phía A Cát phi cái mị nhãn. Nhìn thấy một màn trước mắt, vương giã mộng bức. Lão tử cái này tuấn tú lịch sử mạo tái Phan An tồn tại, đều không có người gọi mình một tiếng công tử. A Cát tiểu vương bát đản này suốt ngày không được 46, đều có Hàng Châu nữ tử mộ danh tới tìm hắn uống rượu. Điều kỳ quái nhất là, đến có vẻ như còn là cô gái đẹp. Vậy đương nhiên không thành vấn đề. Liền đang vương giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, A Cát mở miệng liền muốn đáp ứng. A Cát. Lúc này, vương giã một cái kéo qua A Cát, thấp giọng nói, cô gái này lai lịch ra sao a, ngươi thì dám đáp ứng. Vạn nhất là cái kia đỉnh núi móc, đặc biệt câu ngươi ra ngoài mưu tài hại mệnh đây. Ngươi đứa nhỏ này thế nào như vậy bất trưởng tâm nhãn đây? Nói gần nói xa, vương giã vẻ mặt nghiêm túc, ngươi làm thật tốt sống, ta trước thay ngươi đi tìm kiếm hư thực. Nói ra, vương giã lộ ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, liền chuẩn bị hướng về nữ tử kia đi đến. Lão mê tiền. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói ra, ngươi quên lần trước mưa bụi trang sự tình. Đồng dạng uổng cho ngươi còn muốn ăn mấy lần. Lại nói, ngươi lại không biết võ công, vạn nhất đối phương thật là trong sơn trại móc làm sao bây giờ. Ta trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, lại sẽ võ công, cho nên ta liền đại nghĩa lẫm nhiên hiến thân một lần. Nghe được lần này ngôn ngữ, vương giã vừa mới chuẩn bị mở miệng. Và nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm truyền đến, người kia ở giữa mừng rỡ, ta cũng thể nghiệm một lần nha. Nói gần nói xa, A Cát khắp khuôn mặt là chân thành. A Cát đứa nhỏ này, trưởng thành A. Nghĩ đến nơi này, vương giã gật đầu một cái. Hắn vỗ vỗ A Cát bả vai, nói có đạo lý. Người vậy trưởng thành, là thời điểm thể nghiệm một chút. Đi thôi. Nói ra, vương giã lấy ra 10 lượng bạc đưa cho A Cát, chớ khiến ta thất vọng. Ta không đồng ý. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lão mê tiền, người không thể chơi như vậy a. A Cát đi, cái kia đại đường sống không cũng chỉ còn lại có ta một người. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vẻ mặt không tình nguyện. Này nha, người cái này tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Nghe được phen này ngôn ngữ, vương giã mỉm cười, mở miệng nói, A Cát đi, không phải còn có trụ tử đó sao? Nói ra, hắn hướng về trụ tử mỉm cười, mở miệng nói, trụ tử, khả năng giúp đỡ đại gia chuyện không? Chương 534. Gia túy tiên lâu, A Cát tại nữ tử hướng dẫn dưới thất chuyển bát ngoặt. Đi tới Kim Lăng Tây Giao một chỗ vô danh giã bên hồ bên trên. Cô nương. Nhìn trước mắt vô danh giã hồ, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói, chúng ta không phải đi hồ Mạc Sầu sao? Như thế nào đến nơi này tây ngoại ô vô danh giã hồ? Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy hồ nghi. Ha ha ha. Nghe được A Cát ngôn ngữ, nữ tử này phát ra liên tiếp kiều mị thanh âm. Nàng nhìn A Cát, mở miệng nói, A Cát công tử thực sự là đáng yêu. Cái này vô danh giã hồ ít ai lui tới. Như thế, không phải coi như thuận tiện chúng ta làm việc nha. Lời đến nơi đây, nữ tử hàm răng khẽ cắn, hai mắt lộ ra một vệt mị thái. Để cho người ta nhìn lên một cái, không khỏi tâm thần dập dờn. Nhất là ở, làm việc, hai chữ bên trên, nữ tử cùng cường điệu thêm vài phần. Phảng phất có ám chỉ gì khác giống như, làm việc. Nghe lời nói này, A Cát thân thể khẽ giật mình, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Chẳng lẽ cái này cái gọi là làm việc, đúng là mình nghĩ như vậy làm việc. Nghĩ đến nơi này, A Cát không khỏi hưng phấn lên. Liền đang A Cát suy nghĩ lung tung thời điểm. Nữ tử tiến lên một bước, nàng hướng về phía A Cát thổi nhẹ một hơi. Một cỗ nhẹ nhàng đạm nhã hương khí nhất thời truyền đến. Ngửi được cái này đạm nhã hương khí, A Cát trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Hắn nhìn xem và nữ tử trước mắt, mở miệng nói, cô nương nói tới làm việc, là làm chuyện gì a? Ai nha, công tử chán ghét. Nghe lời nói này, nữ tử hờn dỗi một tiếng, loại sự tình này, người ta như thế nào có thể nói ra nha? Nữ tử này ngôn ngữ kiều mị, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Vô hình bên trong, còn mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc cảm giác. Nhìn thấy nữ tử phen này bộ dáng, A Cát trên mặt vậy nổi lên một tia đỏ ửng. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Và nhưng vào lúc này, nữ tử thanh âm lần nữa truyền đến, công tử, người nhắm mắt lại che lỗ tai. Không bao lâu, người ta có cái kinh hỉ cho ngươi. Còn có kinh hỉ. Lời vừa nói ra, A Cát càng thêm hưng phấn. Hắn thấy nữ tử trước mắt, mở miệng nói, tốt tốt tốt, ta đây thì nhắm mắt lại, che lỗ tai. Nói ra hắn mắt nhắm lại, đem lỗ tai che. Đồng thời còn ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Mẹ, chẳng trách người người cũng nghĩ thành đại hiệp. Bản thân bất quá là hơi nổi danh một chút, thì có mỹ nữ chủ động mời. Nếu là mình cũng là nhất đại minh hiệp, chẳng phải là được cả danh và lợi, mỹ nữ như mây. Nghĩ tới đây, A Cát không khỏi lắc đầu, âm thầm suy nghĩ, không tốt, nhược thủy 3000, ta chỉ lấy một bầu. Vàng bạc vạn lượng cũng chỉ lấy bản thân thuộc bổn phận đồ vật. Nếu là cầm giữ không được, ta cùng với lão mê tiền có gì khác biệt. Nghĩ đến nơi này, A Cát trong lòng một trận hào khí nhất thời. Đồng thời hắn buông lỏng ra che lỗ tai hai tay, mở miệng nói, cô nương, ta có thể mở mắt sao? Có thể. A Cát ngôn ngữ một màn, nữ tử thanh âm truyền đến, công tử mở mắt ra đi. Nghe vậy, A Cát trong lòng vui vẻ, nhất thời mở hai mắt ra. Kết quả vừa mở mắt, cả người hắn không khỏi ngây tại chỗ. Ở trước mặt của hắn căn bản không như trong tưởng tượng hình ảnh. Thay vào đó thì là 10 cái thân mang tử y, cầm trong tay võ sĩ đao nam tử. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát không khỏi sững sờ. Cái này, đây con mẹ nó tình huống như thế nào? Ngắn ngủi ngây người về sau, A Cát nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, các ngươi là ai? Cô nương kia đây. Trong ngôn ngữ, A Cát hướng về bốn phía nhìn quanh. Nhưng là đều cũng không nhìn thấy mới vừa rồi cô gái kia thân ảnh. Công tử đang tìm nô gia sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, một cái cầm trong tay võ sĩ đao nam tử tiến lên một bước. Ngôn ngữ mị thái hiển thị rõ, thế mà cùng mới vừa nữ tử không khác nhau chút nào. Không chỉ có như thế, nam tử này còn đem vừa mới nữ tử động tác lại làm một lần. Minh bạch, triệt để minh bạch, nhìn đến đây, A Cát triệt để hiểu rõ ra. Vừa mới cái kia dáng người thướt tha, ngôn ngữ dịu dàng đáng yêu nữ tử. Lại là mẹ nó nam nhân giả trang. Trong lúc nhất thời, A Cát có một loại bị lừa gạt tình cảm giác. Ha ha ha ha. Nhìn thấy A Cát thần sắc, ở đây người mặc áo tím không khỏi cất tiếng cười to. Bắc Điều Quân, kế sách của ngươi quả nhiên ưa thích hay lắm. Theo một trận này cười to, cầm trong tay võ sĩ đao Liễu Sinh chậm rãi đi tới, cái này tiểu tử ngốc quả nhiên bị lừa rồi. Đó là cái cao thủ. Nhìn thấy Liễu Sinh nháy mắt, A Cát giật mình trong lòng. Chỉ một cái liếc mắt, là hắn có thể nhìn ra Liễu Sinh quanh thân khí thế hồn trầm như hải, khủng bố dị thường. Liễu Sinh quân quá khen. Liền đang A Cát khiếp sợ thời điểm, một thanh âm từ phía sau của hắn truyền đến, chữ sắc trên đầu một cây đao. Thanh này đao không biết chém bao nhiêu người a. Nghe được một tiếng này ngôn ngữ, A Cát đột nhiên quay người. Khi thấy Bắc Điều cầm trong tay võ sĩ đao, chẳng biết lúc nào thuận dịp xuất hiện ở phía sau mình. Trong phút chốc, A Cát hai mắt trợn lên. Người này xuất hiện phía sau mình, bản thân thế mà không có chút nào phát giác. Ý niệm tới đây, A Cát thân thể khẽ giật mình, đang muốn vận công. Và nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chấn động hoảng hốt. Hình ảnh trước mắt vậy toàn bộ đều cũng mơ hồ. Có phải hay không cảm thấy toàn thân bất lực, để không nổi chân khí? Nhìn thấy A Cát bộ dáng, Bắc Điều cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, liền đang ngươi vừa mới liều mạng nghe mùi hương thời điểm. Ngươi liền đã trúng độc. Tiểu tử ngốc, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến a. Nói ra, Bắc Điều đột nhiên xuất thủ, hướng về A Cát chộp tới. Hèn hạ vô sỉ. Nghe lời nói này, A Cát nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn mạnh vận chuyển chân khí, quanh thân kim sắc nội tức chợt hiện mà ra. Bàn tay hắn một vận, một cái kim sắc trường ấn đột nhiên phá không, hướng về Bắc Điều hung hăng đánh tới. Thấy một màn như vậy, Bắc Điều hai mắt trợn lên. Hắn thân thể nhoáng một cái trực tiếp lóe lên A Cát đánh ra một trường. Liền đang Bắc Điều né tránh một trường này nháy mắt, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy một bên vách đá bị oanh ra một cái to lớn thủ ấn, hắn đá vụn không ngừng rơi xuống, tóe lên vô số bọt nước. Trường này một màn, A Cát thân thể lung lay sắp đổ. Một trường này hắn mạnh thúc công lực, lúc này toàn thân phảng phất bị rút sạch giống như. Hắn hung hăng nhìn Bắc Điều một cái, chợt thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất không còn chi giác. Thật không hổ là đại thiện tự truyền nhân. Nhìn thấy A Cát ngã xuống, Bắc Điều liếc qua trên vách đá trưởng ấn, thân chúng nguyễn cốt hương cũng có thể oanh ra uy thế như thế trưởng lực. Cái này đại vô lượng thần thông, quả nhiên không tầm thường. Bắc Điều quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Liền đang Bắc Điều cảm thán thời điểm, một bên Liễu Sinh tiến lên một bước, mở miệng nói tiểu tử này xử lý như thế nào? Phụ cận một chỗ bỏ hoang trang viên. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, Bắc Điều mở miệng nói ra, đến nơi đó về sau, chúng ta sẽ chậm chậm hướng về phía tiểu tử tiến hành thẩm vấn. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh không khỏi gật đầu một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một đám người mặc áo tím, mở miệng nói còn đứng ngây đó làm gì? Đem hắn mang đi. Nghe vậy những người áo tím này gật đầu một cái, chợt nâng lên trên đất A Cát, hướng về nơi xa chạy đi. Nhìn xem những người áo đen này bóng lưng rời đi, Bắc Điều cười lạnh một tiếng. Hắn thu đao vào vỏ, mở miệng nói, tông chủ tha thiết ước mơ đại vô lượng thần thông, xem ra có chỗ dựa rồi. Chương 535, ta mẹ nó. Bất chi bất giác tầm đó dĩ nhiên đến trạng vạng tối. Như máu tàn ảnh đem nửa bầu trời đều cũng nhuộm thành huyết hồng sắc, nhìn một cái khá là hùng vĩ. Túy Tiên lâu, Vương Dã nhìn trước mắt làm việc trụ tử, trên mặt viết đầy thưởng thức. So với A Cát, trụ tử đứa nhỏ này khờ đầu khờ não, lộ ra khá là vụng về. Nhưng cũng là xuất phát từ điểm này, hắn đối Vương Gia an bài sự tình, rất ít cự tuyệt. Ngày bình thường A Cát ra sức khước từ công việc chỉ cần cho trụ tử, hắn tuyệt đối không nói hai lời lập tức đi làm. Không có nửa điểm chối từ. Chỉ làm cho Vương Gia vô cùng thưởng thức và ưa thích. Đứa nhỏ này coi như không tệ A. Lúc này, Vương Gia lục lọi cái cằm, mở miệng nói, ngày thường để cho A Cát thu thập một chút. Thằng tiểu tử này lập tức liền kêu to mệt chết rồi. Và trụ tử đứa nhỏ này sau khi nghe được lập tức liền có thể xử lý. Là cái khả tạo chi tài a. Nói ra nơi đây, Vương Dã còn gật đầu một cái. Lão mê tiền. Nhìn xem Vương Dã cử động, một bên Lý Thanh Liên một bên ký sổ, một bên lên tiếng nói, nhìn ngươi lại là gật đầu lại là cười ngây ngô. Ngươi sẽ không phải muốn đem trụ tử lưu lại chạy bàn a. Không được sao. Nghe vậy, Vương Dã mí mắt vừa nhấc, hỏi ngược lại. Đương nhiên không được. Lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói, đây là khách nhân A. Ngươi lừa lấy khách nhân lao động còn chưa tính, còn muốn để cho hắn lưu lại chạy bàn. Cái này hoặc nhiều hoặc ít thì có chút quá đáng không phải sao? Lúc này Lý Thanh Liên vẻ mặt chấn kinh. Vương Dã lừa trụ tử lao động đã rất quá đáng, kết quả hắn còn muốn đem trụ tử lưu lại làm chạy bàn. Nghĩ cách đánh tới khách nhân trên người. Cái này trưởng quỹ làm thực sự là xưa nay chưa từng có. T. Nghe lời nói này, Vương Dã biến sắc. Hắn giơ chân đá Lý Thanh Liên một cước, mở miệng nói, ồn ào, ồn ào. Ngươi thanh âm lại lớn điểm, để cho Di Hồng Viện cũng nghe được. Trụ tử không phải làm thật tốt sao, lưu lại có vấn đề sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã cau mày, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Trụ tử lưu lại A Cát làm sao bây giờ? Chịu Vương Dã một cước, Lý Thanh Liên thấp giọng hỏi ngược lại. Tiếp theo làm chứ? Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra, A Cát tiểu tử này mặc dù lắm mồm, nhưng là miệng lưỡi láu cá, có thể ôm khách nhân. Đến lúc đó hắn và trụ tử một cái ôm khách, một cái lao động. Nội ứng ngoại hợp lẫn nhau phối hợp, khách sạn này sinh ý không phải phát triển không ngừng một ngày thu đấu vàng. Dạng này ta đi dạo, đi ra ngoài thời điểm, liền đang không cần quan tâm khách sạn sự tình. Nói ra nơi đây, Vương Dã gật đầu một cái, hiển nhiên đối với mình quy hoạch rất là hài lòng. Nghe vậy, Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Nhất là ngươi, cái này đối chỗ tốt của ngươi lớn nhất. Đúng lúc này, Vương Dã vỗ Lý Thanh Liên bả vai, mở miệng nói. đối ta chỗ tốt to lớn nhất. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên vẻ mặt mộng bức. Đúng a. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, người muốn a, chờ lấy khách sạn làm lớn, chúng ta liền đem mua bán khai đi đến kinh thành. Làm một chi nhánh đưa vào hoạt động, đến lúc đó ta liền phái ngươi đi kinh thành làm trưởng quỹ. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có làm phong sinh thủy khởi, ngay cả công danh đều có thể thuận tay kiểm tra. Trong lời nói, Vương Dã khắp khuôn mặt là ý cười. Lão mê tiền, có sao nói vậy? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên nhếch mép một cái, người cái này bệnh nặng họa, là thật có chút cứng rắn. Chúng ta Kim Lăng tài cán cái có chút danh tiếng, người liền muốn đi đến kinh thành. Hoặc nhiều hoặc ít là có chút suy nghĩ nhiều. Ta mẹ nó. Nghe vậy, Vương Dã mở chừng hai mắt vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, trụ tử đi tới trước quầy Phương, đại gia, sống ta đều làm xong. Tốt trụ tử. Nghe vậy, Vương Dã quay đầu vỗ vỗ cây cột bả vai, mở miệng nói, một hồi đại gia mời ngươi ăn nước sốt thịt dê. Vậy thì tốt a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, trụ tử gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta thích ăn thịt nhất. Chẳng qua đại gia, ăn thịt trước đó, ngươi phải đem ta một ngày này tiền công kết. Nói ra nơi đây, trụ tử duỗi ra một bàn tay. Tiền công. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt trụ tử, mở miệng nói, tiền công. Đúng a. Nghe vậy, trụ tử gật đầu một cái, mở miệng nói, thiếu gia cùng ta nói a. Hắn nói nếu như đại gia phải ta hỗ trợ mà nói, bận bịu một ngày cho 10 lượng bạc liền tốt. Cái này ta giúp đại gia làm một ngày sống, tự nhiên muốn tiền công. Trong ngôn ngữ, trụ tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lộ ra khờ đầu khờ não. Ta mẹ nó. Nghe được trụ tử phen này ngôn ngữ, Vương Dã kém chút một ngụm lão huyết phun mà ra. Chẳng trách bản thân để cho trụ tử hỗ trợ lao động hắn đáp ứng như vậy lưu loát đây. Nguyên lai là Diệp Lăng Chu đứa cháu này sớm đánh chuẩn bị. Làm một ngày 10 lượng bạc. Cái này cẩu vật là thật dám khai nha a. A cắt một tháng mới 3 lượng bạc, hợp lấy trụ tử làm một ngày đỉnh bản thân thuê A cắt làm 3 tháng. Chơi đùa hỏng rồi a. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lý Thanh Liên mở miệng nói, cái này chúng ta kế còn là bất kể a. Bất kể. Nghe vậy, Vương Dã tức giận nói. Đồng thời hắn lấy ra một nén bạc nhỏ, vẻ mặt không tình nguyện đập vào cây cột trước mặt. Mẹ! Khoản này bạc, lão tử sớm muộn từ Diệp Lăng Chu trên thân kiếm về. Lão mê tiền. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, Bạch Lộ Hạm hấp tấp đi tới, A cắt như thế nào đến bây giờ còn không trở về a. Cái này hiện cái gì thuyền có thể hiện một ngày a. Có muốn hay không chúng ta đi xem một chút. Nhìn cái rắm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, ai nói cho ngươi hai người này thì nhất định đi chèo thuyền du ngoạn a. Hai người liền không thể chèo thuyền du ngoạn hiện mệt mỏi, tìm rừng cây nhỏ đi xâm nhập tìm hiểu một chút sao. Trưởng quỹ, còn là đi xem một chút a. Lúc này, Trần Trùng từ phòng bếp đi mà ra, Ngọc Châu ngày hôm nay mang theo Tiểu Niếp Niếp tại hồ Mạc Sầu chơi một ngày. Căn bản vậy không thấy A cắt. Coi như hai người chui rừng cây nhỏ, cũng không thể chui một ngày a. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Chui rừng cây nhỏ chui một ngày xác thực không có khả năng. Được a. Ý niệm tới đây, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta đi nhìn một chút tiểu tử này một ngày đều cũng đã làm gì. Mấy người các ngươi lưu lại trông tiệm. Nói ra, Vương Dã cất bước liền muốn đi ra ngoài. Đại gia, phải ta hỗ trợ bất. Nhìn thấy một màn trước mắt, trụ tử vội vàng mở miệng hỏi. Không cần. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái. Mẹ! Sử dụng một lần 10 lượng bạc, quỷ tài sử dụng bắt đầu. Tính hôm nay hỗ trợ. Nhìn xem Vương Dã dáng vẻ, trụ tử lung lay trong tay bạc, không thu bạc. Ngươi xác định. Nghe vậy, Vương Dã mí mắt vẩy một cái, không phải thiếu gia của ngươi biến đổi pháp lừa ta đây a? Sao có thể chứ? Lúc này trụ tử cổ cứng lên, đại gia, ta cùng thiếu gia cái đó đều cũng nghiêm chỉnh bạc. Giúp một ngày bận bịu liền thu một lần tiền, tuyệt cầm không nhiều lắm. Ha ha. Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, hắn nhìn xem Bạch Lộ Hạm đám người, mấy người các ngươi lưu lại trông tiệm. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy một màn này, trụ tử vội vàng đi theo. Vừa đi còn vừa nói, đại gia, ta đi ngang qua phiên chợ bất. Ta muốn ăn gà quay. Chương 536, Thất hồn thủy. Bỗng nhiên từ trong hôn mê bừng tỉnh, A Cắt phát hiện mình chính bản thân một chỗ ở giữa đổ nát gian phòng. Đồng thời trên người truyền tới từng đợt trói buộc cảm giác. Cúi đầu xem xét, bản thân đang bị cột vào phòng trên cây cột. Thân thể dùng sức vùng vẫy hai lần, một trận cảm giác vô lực truyền đến. Hắn hôm nay trúng độc trong người, toàn thân mềm mại bất lực. Chính là trên người cái này mấy đầu dây thừng đều không thể tránh thoát. Cảm nhận được tất cả những thứ này, A Cắt ruột đều nhanh hối hận xanh cả ruột, đúng là con mẹ nó xúi quẩy. Vốn cho rằng là một trận diễm ngộ, không nghĩ tới là hắn mẹ cái bẫy. Sớm biết như vậy, lão mê tiền tranh với ta gặp thời sau khi nhường cho hắn. Trong ngôn ngữ, A Cắt trên mặt mang nhẹ nhẹ uể oải. Đồng thời thân thể của hắn đột nhiên vùng vẫy hai lần. Nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tỉnh lại đi, người chúng nhuyễn cốt tán, bây giờ căn bản đề không nổi nửa điểm khí lực. Liền đang A Cắt giấy giụa thời khắc, một thanh âm truyền đến. Nghe vậy, A Cắt thân thể cứng đờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy thân mang tử y Liễu Sinh cùng Bắc Điều cất bước đi đến. Các ngươi là người Nhật Bản. Nhìn thấy trước mắt Liễu Sinh cùng Bắc Điều, A Cắt mở miệng nói ra, các ngươi gạt ta đến nơi đây, đến cùng muốn làm gì? Đại khái là độc dược duyên cớ. Hắn lúc này trong ngôn ngữ đều cũng tiết lộ từng tia suy yếu cảm giác. Không cần khẩn trương. Nhìn trước mắt A Cắt, Bắc Điều mở miệng nói, chúng ta đem ngươi bắt đến, cũng không có ác ý gì. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Không đợi Bắc Điều nói hết lời, A Cắt mở miệng nói ra, đầu tiên là đem lão tử lừa gạt mà ra, lại dùng độc tính toán lão tử. Ngươi mẹ nó quản cái này để không có ác ý. Nói gần nói xa, A Cắt lộ ra vô cùng tức giận. Hắn tức giận nguyên nhân không đơn giản chính là bị người dùng độc tính toán. Mà là bản thân thế mà bị một người đại nam nhân giả trang nữ nhân lừa gạt đi qua. Bớt nói nhảm. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, một bên Liễu Sinh rút ra võ sĩ đao chống đỡ tại A Cắt trên cổ họng. Đồng thời, hắn mở miệng nói, hiện tại ngoan ngoãn sau lưng ra đại vô lượng thần thông tu luyện khẩu quyết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đại vô lượng thần thông. Nghe vậy, A Cắt nhướng mày, có vẻ hơi kinh ngạc, các ngươi là đại vô lượng thần thông. Tốt. Bắc Điều lên tiếng, mở miệng nói, chúng ta ngưỡng mộ Trung Nguyên võ học đã lâu, nhất là đại thiện tự đại vô lượng thần thông, cũng là để ta sau lưng tâm trí hướng về. Cho nên còn xin các hạ đem đại vô lượng thần thông tu luyện khẩu quyết nói mà ra, để tránh tạo thành phiền toái không cần thiết. Đối với Liễu Sinh vội vàng sao động, Bắc Điều lại càng thêm trầm ổn. Cái này, không phải ta không nói. Nhìn trước mắt Bắc Điều, A Cắt cổ cứng lên. Mở miệng nói, cũng có thể cái này đại vô lượng thần thông nó cũng không phải rau cải trắng, không thể ngươi nói muốn ta thì cho ngươi. Bớt nói nhảm. Không đợi Aki nói hết lời, Liễu Sinh trong tay võ sĩ đao càng gần một phần, nếu như không nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Đừng chớ. Nghe vậy, A Cắt vội vàng mở miệng nói, ta liền vừa nói như vậy, ngươi thế nào còn cấp bách đây? Ta sau lưng còn không được sao? A Cắt dù sao tại vương giã một bên thời gian lâu dài, cả người du hoạt không được. Lúc này hắn mặc dù tức giận, có thể biết rõ gặp mạnh chính là khuất, bảo toàn tính mệnh đạo lý. Mình bây giờ thân chúng nhuyễn cốt tán, toàn thân bất lực, càng không cách nào thôi động chân khí. Nếu là đồ nhất thời thống khoái hiện lên kiên cường dũng, nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Kém nhất cũng là chịu nhiều đau khổ. Tha rằng như vậy, chẳng bằng cùng quần nhau. Nhìn một chút có hay không biến số. Nghĩ đến nơi này, A Cắt mở miệng nói, các ngươi nghe cho kỹ a, ta bây giờ liền bắt đầu sau lưng. Nói ra hắn mắt nhắm lại, mở miệng nói, như là ta nghe. Trong ngôn ngữ, A Cắt đem chính mình tại Hàn Sơn tự trên tấm bia đá nhìn thấy kinh văn từng cái tụng ra. Hỗn trướng. Lúc này, còn không đợi A Cắt trên lưng hai câu, Liễu Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, người sau lưng rõ ràng chính là Phật kinh. Căn bản không phải đại vô lượng thần thông pháp môn tu luyện. Ta đông doanh vậy tinh thông Phật học, ngươi lại dám lừa bịp cùng ta. Ta xem ngươi là muốn chết. Nói ra nơi đây, Liễu Sinh trong mắt phun ra một tia sát khí. Không phải, ta không mộng ngươi a. Nhìn trước mắt Liễu Sinh, A Cắt mở miệng nói ra, ta chính là như vậy học được. Hay kia là Phật kinh, ta có thể có biện pháp gì a? Trong ngôn ngữ, A Cắt khắp khuôn mặt là ủy khuất. Ngươi, nghe vậy, Liễu Sinh biến sắc, đang muốn có hành động. Liễu Sinh Quân, hắn không có nói sai. Lúc này, Bắc Điều lấy tay đỡ ra Liễu Sinh trong tay võ sĩ đao, tông chủ từng nói qua. Đại vô lượng thần thông chính là bàn nhược thần trưởng tiến hơn một bước võ học. Chỉ có đem bàn nhược thần trưởng luyện đến chỗ tinh thâm, mới có thể tu tập đại vô lượng thần thông. Hắn mới vừa rồi sở tụng kinh văn, hẳn là học được đại vô lượng thần thông mấu chốt. Lời vừa nói ra, Bắc Điều ngôn ngữ một trận. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào A Cát trên người, mở miệng nói, đã như vậy, thì làm phiền ngươi đem bàn nhược thần trưởng pháp môn tu luyện sau lưng ra đi. Ngươi không thể nào là nhảy qua bàn nhược thần trưởng, trực tiếp tu thành đại vô lượng thần thông A. Trong ngôn ngữ, Bắc Điều khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Bàn nhược thần trưởng ta sẽ là sẽ. Nghe vậy, A Cát nhìn trước mắt Bắc Điều, mở miệng nói, nhưng ta cũng không biết ta làm sao học được A. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một tia vô tội thần sắc. Phảng phất cố ý trêu đùa ngoa nhân giống như, ngươi thực sự là muốn chết. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Liễu Sinh giận mắng một tiếng, xem ra không cho ngươi chịu khổ một chút, ngươi cũng không biết ngươi tình cảnh hiện tại. Nói ra, trong tay hắn võ sĩ đao đột nhiên vung lên, hướng về A Cát bổ tới. Liễu Sinh Quân, không nên vọng động. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điều kinh hô một tiếng. Bên hông hắn võ sĩ đao đột nhiên ra khỏi vỏ, đột nhiên hướng về phía trên vẩy một cái. Keng! Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Liễu Sinh trong tay võ sĩ đao trong nháy mắt bị bắn ra. Bắc Điều Quân, ngươi! Trong tay võ sĩ đao bị bắn ra trong nháy mắt, Liễu Sinh biến sắc. Liễu Sinh Quân, không cần thiết xúc động. Nhìn xem Liễu Sinh khuôn mặt, Bắc Điều mở miệng nói, huyền buồn huyền khổ nhị tăng tất cả đã vẫn thân, trên đời biết được đại thiện tự võ học người, chỉ sợ chỉ có hắn. Ngươi như nhất thời xúc động tổn thương tính mạng hắn, muốn tìm tới cái thứ hai thông hiểu đại thiện tự võ học người đi đâu tìm. Đại thiện tự, huyền buồn, huyền khổ. Nghe được Bắc Điều ngôn ngữ, A Cát thân thể cứng đờ. Một cỗ mơ mơ hồ hồ cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Chẳng biết tại sao, ba cái tên này đối với hắn vô số quen thuộc. Nhất là huyền khổ cái tên này, cũng là để trong lòng hắn sinh ra một cỗ quen thuộc. Liền đang A Cát hết sức nghi hoặc thời điểm, Bắc Điều thanh âm tiếp tục truyền đến, hắn không nói không có quan hệ. Đúng lúc ta chỗ này có từ trong tông mang tới thất hồn thủy. Một khi ăn vào ý thức tan rã, vấn cái gì nói cái nấy, tuyệt không năng lực chống cự. Ta thuận dịp không tin, tiểu tử này có thể chống cự thất hồn thủy uy lực. Trong ngôn ngữ, Bắc Điều lấy ra một cái màu trắng bình sứ, hướng về A Cát chậm rãi đi tới. Chương 537, nhẫn thuật. Nhìn xem Bắc Điều hướng về bản thân đi từng bước một đến, A Cát trong đầu dần dần khẩn trương lên. Vậy, cái gì đó? Lúc này hắn nhếch mép một cái, mở miệng nói ra, ta đã trúng độc trong người, ngươi cái đồ chơi này tại rót hết, hạ độc chết ta làm sao bây giờ? Các ngươi vừa rồi cũng đã nói, trên đời biết được đại thiện tự võ học người, chỉ sợ chỉ có ta. Các ngươi nếu là độc chết ta, cái kia không đáng a. Trong ngôn ngữ, A Cát đối với trước mắt Bắc Điều cùng Liễu Sinh. Trên một gương mặt tràn đầy khẩn trương thần sắc. Yên tâm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bắc Điều mở miệng nói ra, cái này thất hồn thủy không độc, là ta đại đạo tông bí dược. Ngươi sau khi ăn vào, suy nghĩ sẽ thả rất khai, rất buông lỏng. Không có việc gì. Trong ngôn ngữ, Bắc Điều trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Nhìn xem Bắc Điều trên mặt thần sắc, A Cát trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thì hướng Bắc Điều trên mặt cái này thất đức nụ cười, đồ đần cũng biết cái này thất hồn thủy không phải vật gì tốt. Đồng thời, hắn mở miệng nói cái kia, kỳ thật ta y nhớ tới bàn nhược thần trưởng pháp quyết tu luyện. Ta sau lưng cho các ngươi nghe a. Nói đến chỗ này, A Cát trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện cho tới bây giờ bảo mệnh quan trọng, xuất hiện bệnh một đoạn giả hồ lộng qua, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Không cần. Nghe vậy, Bắc Điều nắm được A Cát cái cằm, mở miệng nói tiểu tử ngươi miệng lưỡi trơn tru. Trời mới biết ngươi sau lưng mà ra có phải giả hay không. Miễn là ngươi uống thất hồn thủy, sẽ không có nhiều như vậy phòng bị cùng lo lắng. Đến lúc đó, ta cũng như thế có thể biết bàn nhược thần trưởng phương thức tu luyện. Nói đến chỗ này, Bắc Điều bàn tay phát lực. Nhất thời ở giữa A Cát miệng không tự chủ được mở ra. Nhưng vào lúc này, Bắc Điều không nói lời gì, đem thất hồn thủy chút vào A Cát trong miệng. Một bình thất hồn thủy vào cửa, chẳng qua thời gian qua một lát. A Cát chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền đến. Nhất thời hắn trên hai mắt lục lọi, ý thức trong nháy mắt mơ hồ. Thấy hiệu quả, nhìn thấy một màn trước mắt, Bác Điều cười lạnh một tiếng. Còn là Bác Điều quân có biện pháp. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh không thể nín được cười cười, cái này có thể so sánh võ lực ép hỏi hữu hiệu nhiều. Lại để ta thử xem hiệu quả như thế nào. Nói ra, hắn bước lên trước. Thân thủ vỗ vỗ A Cát gò má, mở miệng nói, tiểu tử, không có sao chứ. Lan. Lúc này, A Cát đột nhiên mở miệng mắng, người một cái lão mê tiền thực không phải thứ gì. Lão tử hàng ngày dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chạy bàn lao động còn chưa tính, thời khắc mấu chốt còn phải làm tay chân. Mà ngươi cái này không biết xấu hổ chỉ cấp ta một phần tiền công. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? A Cát thanh âm cuồng loạn, lộ ra hết sức điên cuồng. Nhìn thấy một màn trước mắt, Liễu Sinh cùng Bác Điều nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Bác Điều quân. Lúc này, Liễu Sinh nhìn trước mắt Bác Điều, mở miệng nói, cái này, bình thường sao? Ta nhìn một chút. Nói ra, Bác Điều tiến lên một bước. Hắn đi tới A Cát một bên, thân thủ vỗ vỗ A Cát, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Chớ chịu lão tử. Bị Bác Điều như vậy vỗ, A Cát lộ ra vô cùng kích động, ngươi một cái vương lột ra, một lời không hợp liền đánh lão tử. Coi như lão tử cái mạng này là ngươi cứu, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy a. Còn có cái đó chữa bệnh tiền thuốc thang, vốn dĩ không có nhiều, ngươi ngay cả lấy cho ta hạ mấy cái đeo thì lục lọi gấp bội. Lãi mẹ đẻ lãi con cũng không ngươi ác như vậy a. Lúc này A Cát hùng hùng hổ hổ không dứt. Một cái nước mũi một cái nước mắt, tư duy cảm xúc căn bản không bị khống chế. Bác Điều quân, cái này... Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh nhướng mày, mở miệng nói, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Ai? Bác Điều thở dài, mở miệng nói, trong lòng oán niệm quá sâu, thất hồn thủy vào trong bụng ngược lại thành hắn phát tiết bực tức cùng bất mãn lỗ hổng. Vậy chúng ta còn có thể hỏi ra đồ vật sao? Liễu Sinh có vẻ hơi sốt ruột, hắn như vậy chửi ầm lên ngược lại là sảng khoái, bàn nhược thần trưởng tu luyện yếu quyết làm sao bây giờ? Không có cách nào. Lúc này Bác Điều trọng trọng thở dài một hơi, trước chờ hắn mắng đủ rồi nói sau. Ai? Nghe vậy, Liễu Sinh trọng trọng thở dài. Ngươi thán ngươi nãi nãi cái đầu a ngươi thán. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, A Cát nhíu mày lại, mở miệng nói, lão tử mắng hắn ngươi thán cái gì khí? Ta! Bị A Cát mắng một cái như vậy, Liễu Sinh trợn mắt, thuận liền muốn rút đao. Nhưng vào lúc này, một bên Bác Điều đè hắn xuống cánh tay, nhịn xuống. Hắn phải có nguy hiểm, bàn nhược thần trưởng liền không tìm được. Hừ, nghe được phen này ngôn ngữ, Liễu Sinh lạnh rên một tiếng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Người mẹ nó dừng lại. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát mở miệng kêu ầm lên, lão tử nói chuyện ngươi không thích nghe có phải hay không. Quay về, Liễu Sinh quân dừng bước. Lúc này, ngay cả Bác Điều đều lên tiếng gọi lại Liễu Sinh. Làm gì? Nghe được Bác Điều thanh âm, Liễu Sinh mở miệng nói, chẳng lẽ ta muốn ở chỗ này nghe hắn mắng ta? Liễu Sinh quân, hắn dạng này hoàn toàn là bởi vì oán niệm quá nhiều. Hắn mắng càng ác, oán niệm tán càng nhanh, như thế chúng ta cũng có thể sớm đi hỏi ra bàn nhược thần trưởng pháp môn tu luyện. Cho nên, hai người chúng ta cùng một chỗ ở trong này tùy hắn mắng chửi đi, toàn bộ sẽ biểu thị tính dưỡng tâm tính. Trong ngôn ngữ Bác Điều trên mặt mang nhẹ nhẹ thành khẩn. T. Nghe lời nói này, Liễu Sinh hít sâu một hơi. Chợt hắn cùng với Bác Điều tại A Cát phía trước ngồi ngay ngắn xuống. A Cát tiếng mắng tại trong phòng quanh quẩn ra, kéo dài không dứt. Cùng lúc đó, dã ven bờ hồ. A Cát cái này tiểu vương bát đản chạy đi nơi nào. Lúc này, vương dã đứng ở dã hồ ven hồ, mở miệng nói ra, lão tử từ hồ mặc sầu một đường tra đến nơi này, căn bản không thấy được tiểu tử này thân ảnh. Chính là chui rừng cây nhỏ vậy cũng không đến mức chui một ngày a. Trong ngôn ngữ, vương dã khắp khuôn mặt là hồ nghi. Đại gia, người mau đến xem a. Nhưng vào lúc này cây cột thanh âm đột nhiên truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trụ tử chính bưng lấy một mực gà quay, chính gắt gao nhìn chằm chằm trong nước một dạng sự vật. Thế nào? Thấy một màn như vậy, vương dã đi tới cây cột một bên, không kiên nhẫn hỏi. Nếu không phải là chủ tử nhất định phải đi phiên chợ mua gà quay, vậy cũng không đến mức chậm trễ đến giờ mới đến tới nơi này. Đại gia, ngươi nhìn là cái gì? Nhìn thấy Vương Dã đi tới một bên, chủ tử chỉ trong nước sự vật nói ra. Lần theo phương hướng chỉ nhìn lại, một cái bị thịt đồng dạng đồ vật cùng một bộ quần áo màu xanh bị ném ở trong nước. Như bất tử tế quan sát, căn bản không phát hiện được. Đại gia, đây là cái gì a? Lúc này chủ tử gặm gà quay, hướng về phía Vương Dã hỏi. Còn có thể là cái gì? Nghe vậy, Vương Dã chẳng thèm ngó tới nói, đông doanh nhẫn thuật bên trong biến thân thuật sử dụng đồ vật. Sử dụng cái này về sau, nam nhân có thể trở thành nữ nhân, thanh niên có thể trở thành lão nhân. Nói đến đây, Vương Dã thân thể khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện trong nước quần áo màu xanh, cùng lúc trước tìm A Cát nữ tử mặc giống như đúc. Đông doanh nhẫn thuật, biến thân thuật, hỏng. Niên kỷ nơi đây, Vương Dã mở miệng nói A Cát tiểu tử này đã xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, hắn thân thể khẽ động hướng về phương xa lao đi. Ngay tại lúc Vương Dã không có bao xa, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa cự thạch phía trên có một cái to lớn trưởng ấn. Nhìn đến đây, lông mày của hắn nhíu một cái. A Cát tiểu tử này, quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Chương 538, sống sót. Sau một hồi lâu, Liễu Sinh nhìn trước mắt A Cát, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Từ mới vừa rồi bắt đầu đến bây giờ, A Cát chửi mắng không ngừng bên tai. Hô! Lúc này, Liễu Sinh đã gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói ra, Bắc Điều Quân, người xác định thất hồn thủy không có vấn đề. Hai người chúng ta ngồi ở chỗ này đã bị mắng đã nửa ngày. Tiểu tử này căn bản không có dừng lại dấu hiệu. Ta hoài nghi tiểu tử này rất thanh tỉnh, lần này chính là ở mượn cơ hội chửi mắng chúng ta. Trong ngôn ngữ, Liễu Sinh ngẩng đầu lên. Hắn trán nổi gân xanh lên, hai mắt thấm tràn đầy tơ máu. Bàn tay hắn từng tia giữ tại trên cán đao, một mạch nắm nổi gân xanh. Hắn đã nhẫn nại quá lâu. Nếu không phải là có Bác Điều ngăn cản, và lại A Cát là lúc này duy nhất thông hiểu bàn nhược thần trưởng người. Hắn hiện tại đã sớm một đao chém vào A Cát trên thân. Thất hồn thủy là trong tông môn thuốc mê, đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, sẽ không có sai sót. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, Bác Điều nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, muốn nói, chỉ có thể nói hắn oán niệm quá sâu. Nếu không vậy cũng không đến mức có thể mắng lên lâu như thế. Thực sự là hỗn trướng. Lúc này Vương Dã trọng trọng nện một cái mặt đất, mở miệng nói, trong miệng hắn lão mê tiền đến cùng là ai? Thế mà có thể khiến cho người này giống như nhiều oán niệm. Nếu để cho ta gặp gỡ cái này cái gọi là lão mê tiền, ta nhất định đem chém xuống đầu của hắn làm cầu để đá. Nói gần nói xa, Liễu Sinh nhe răng muốn nứt. Trên trán sát khí dày đặc. Nghe vậy, Bác Điều lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một mực chửi mắng A Cát ngôn ngữ một trận, trong nháy mắt co quắp mềm nhũn ra. Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, Liễu Sinh cùng Bác Điều không khỏi sững sờ. Nhất là Liễu Sinh, hắn nhìn xem sụi lơ A Cát, mở miệng nói, Bác Điều Quân, hắn đây là thế nào? Có phải hay không là ngươi thất hồn thủy liều dùng quá lớn, đem hắn độc chết? Sẽ không. Bác Điều lắc đầu, mở miệng nói, thất hồn thủy không phải độc dược. Hơn nữa ta liều dùng vừa vặn, tuyệt đối sẽ không để cho người ta chết. Dạng này nên là hắn oán niệm thổ lộ không sai biệt lắm, lại để ta đi lên xem một chút. Lời vừa nói ra, Bác Điều đi tới A Cát một bên. Hắn thân thủ gỡ ra A Cát mí mắt, chỉ thấy hắn trên hai mắt lục lọi, một bộ ý thức tan rã bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Bác Điều vô cùng hưng phấn. Đồng thời hắn vội vàng hướng về phía A Cát, mở miệng nói ra, ngươi là ai? Ta là A Cát. Nghe được Bác Điều ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra. Hắn ngôn ngữ mập mờ, thỉnh thoảng có ngụm nước chảy xuống, hiển nhiên là ở vào vô ý thức trạng thái dưới. Thành. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bác Điều mở miệng nói. Hắn không dám có chỗ trì hoãn, vỗ vỗ A Cát gò má, mở miệng nói, mau đưa bàn nhược thần trưởng pháp quyết tu luyện nói cho chúng ta biết. Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh vậy vội vàng tiến lên một bước. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, bàn nhược, thần trưởng. Nghe được Bác Điều ngôn ngữ, A Cát mơ hồ không rõ nói. Lúc này hắn hỗn độn thần sắc đột nhiên động một cái, con người trong nháy mắt phóng đại. Một vệt đỏ như máu hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sụt tổn thương vách tường, thiêu hủy phòng ốc. Khô héo mặt đất bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm, thi thể cùng tàn phá đao kiếm đầy đất. Lộ ra nhìn mà phát sợ. Đến đây, hình ảnh lần nữa nhất chuyển. Một vòng thân đẫm máu lão tăng xuất hiện trước mắt, nhưng là A Cắt lại sống chết thấy không rõ lão tăng này khuôn mặt. Sống sót. Cái này thấy không rõ khuôn mặt lão tăng nhìn xem A Cắt, sử dụng thanh âm khàn khàn, sống sót. Ở đây, hình tượng này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sống, xuống dưới. Hình ảnh biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, A Cắt chỉ bỗng nhúc nhích. Cái gì? Nhìn xem A Cắt bộ dáng, Liễu Sinh mở miệng nói ra, người nói cái gì? Sống, sống sót. Lúc này, A Cắt lần nữa nói một lần. Cái này ngôn ngữ cửa ra nháy mắt, trước ngực hắn bỗng nhiên sáng lên một đoàn trong vắt vàng vầng sáng. Cái này trong vầng sáng chính dịu êm, giống như tia nắng ban mai, quang và không gắt, nhu và không kém. Một khi tràn ra tựa như cá voi hút nước đồng dạng, tràn vào A Cắt mi tâm trong thân thể. Nhất thời ở giữa, A Cắt chỉ cảm giác mình thoáng như rơi vào một cái đầm bên trong thanh tuyền. Một cỗ nhu hòa sức mạnh tràn vào thể nội. Nguyên bản suy yếu vô lực thân thể trong nháy mắt khôi phục sức mạnh. Ông! Chỉ một thoáng, A Cắt quanh thân một trận chỉ một kim sắc bản thân thể hiện lên ra. Cái gì? Nhìn đến đây, Bắc Điều biến sắc, trước ngực hắn đây là vật gì? Lại có thể giúp hắn khôi phục ý thức, xua tan nhuyễn cốt tán độc tính. Trước đừng quản nhiều như vậy. Nghe được Bắc Điều ngôn ngữ, một bên Liễu Sinh mở miệng nói, trước gỡ xuống thứ này lại nói. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh xuất đao như điện, hướng về A Cắt trước ngực hung hăng đâm tới. Hiu. Chỉ một thoáng, một tiếng lăng lệ âm thanh xé gió bay thẳng ngực của A Cắt đâm tới. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, A Cắt lại di chuyển. Đã thấy hắn thân thể chấn động, quanh thân dây thừng trong nháy mắt đứt đoạn. Dây thừng đứt đoạn nháy mắt, A Cắt hai mắt trợn lên, hắn thôi động nội lực, vận trưởng quét ngang. Một thoáng thời gian nhất đạo kim sắc trưởng lực phá không mà ra, hướng về Liễu Sinh một đao kia hung hăng đánh tới. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Liễu Sinh chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ vào tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía sau, liên tiếp rời khỏi vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tiểu tử này khôi phục. Thân thể rời khỏi mười mấy bước sau, Liễu Sinh nhìn trước mắt A Cắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Không có. Nghe vậy, một bên Bắc Điều nhướng mày, mở miệng nói, ngươi nhìn cặp mắt của hắn. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh xoay chuyển ánh mắt hướng về A Cắt nhìn lại. Này không nhìn còn tốt, xem xét đang phát hiện A Cắt trên hai mắt lục lọi, hiển nhiên mất đi ý thức. Nhưng là quanh người hắn nội lực dâng lên, hùng hồn như hải, cực kỳ kinh khủng. Căn bản không giống như là mất đi ý thức. Mất đi ý thức còn có thể động thủ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Liễu Sinh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Và nhưng vào lúc này, A Cắt thanh âm thì thào truyền đến, sống sót. Sống sót. Lời vừa nói ra, bàn tay hắn liền cử động, kết xuất sáu đạo thủ ấn. Đồng thời, thấp giọng quát đến, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng. Lục tự đại minh chú. Nhìn đến đây Liễu Sinh cùng Bắc Điều trong lòng rung động. Liền tại bọn hắn rung động đồng thời, đã thấy A Cắt dưới chân khẽ động trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đằng sau, A Cắt biến mất trong nháy mắt, Bắc Điều mở miệng nhắc nhở. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh đột nhiên quay đầu. Liền đang hắn quay đầu nháy mắt, một cái to lớn kim sắc chữ, vạn, oan quét ngang mà ra, hướng về hai người hung hăng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Bắc Điều không do dự. Đã thấy hắn khí vận quanh thân đột nhiên một đao hướng về phía trước đánh xuống. Một đạo to lớn đao mang để khai sơn liệt địa chi thế chém xuống mà xuống, hướng về một cái này to lớn kim sắc vạn từ hung hăng chém tới. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó một đao mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng tràn ra, hướng về bốn phía quét ngang lái đi. Năm này lâu thiếu tu sửa phòng ốc bị chân khí này quét qua, ầm vang ở giữa sụp đổ xuống dưới. Chương 539 cản. Một bên khác, Vương Giã cùng trụ tử tại ven hồ rừng cây phía trên thả người bay vọt. Hai người người nhẹ như yến, mũi chân tại tán cây phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, thuận dịp bay lượn ra cực xa. Nhìn một cái, thoáng như không có trọng lượng giống như. Đại gia A. Lúc này chủ tử nhìn xem vương giã, mở miệng nói ra, chung quanh đây trang viên chúng ta tìm mấy ra. Căn bản không có nhìn thấy A Cát huynh đệ thân ảnh A. Có phải hay không là những cái kia bạc bị A Cát huynh đệ nửa đường nhìn thấu, đem bọn hắn giết hết. Trong ngôn ngữ, cây cột khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Không có khả năng. Nghe vậy, vương giã mở miệng nói ra, người Nhật Bản âm hiểm xảo trá, nhất là hắn nhẫn thuật, càng là để quỷ quyệt hay thay đổi làm chủ. Bọn họ có thể sử dụng nhẫn thuật biến hóa thân hình, dùng độc hạ dược vậy không nói chơi. Hơn nữa A Cát phó công đại khai đại hợp, trực tiếp trừ bỏ cái kia trên thạch bích trưởng ấn bên ngoài lại không đánh nhau chết sống dấu vết. Điều này nói rõ hắn rất có thể chỉ ra một chiêu, liền bị người bắt tới. Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt là trầm thấp. Ai nha má ơi! Nghe được vương giã ngôn ngữ, trụ tử mở miệng nói ra, vậy nhưng làm thế nào đây? Nơi này cái này lão đại, chúng ta đây không phải tương đương mò kim đáy biển sao? Nếu là A Cát huynh đệ có thể làm ra giờ động tĩnh đến liền tốt. Trong ngôn ngữ, trụ tử gãi đầu một cái. Liền đang trụ tử vò đầu trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một đạo bụi mù trùng thiên mà lên. Nhìn một cái lộ ra hết sức bắt mắt. Tìm được. Nhìn đến đây, vương giã nhướng mày, mở miệng nói, trụ tử, chỉ ngươi cái miệng này, chờ trở về đi ta lại cho ngươi mua con gà quay. Ngôn ngữ một màn, vương giã thân thể khẽ động. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ấy, đại gia, ta ăn no rồi. Nghe được vương giã ngôn ngữ, trụ tử mở miệng nói ra, cái kia gà quay cái gì lui về phía sau lại nói, có cơ hội ngươi mang ta vậy thể nghiệm một lần cái gì là nhân gian mừng rỡ quá. Trong ngôn ngữ, trụ tử thân thể khẽ động, hướng về bụi mù trùng thiên mà lên chỗ phóng đi. Phòng ốc sụp đổ về sau bụi mù cuồn cuộn. Phóng nhãn nhìn lại đầy trời lấp mặt đất, không thấy chân nhân. Lúc này, A Cát đứng ở bụi mù bên trong thản nhiên bất động. Quanh người hắn kim quang phun trào, như là thần nhân. Nhưng là hắn hai mắt trống rỗng vô thần, hiển nhiên còn là không ý thức chút nào. Không chỉ có như thế, trong miệng của hắn thủy chung lẩm bẩm một câu, sống sót. Sống sót, hưu. Liền đang A Cát nhắc tới đồng thời, một tiếng thê lương âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Âm thanh xé gió truyền tới trong nháy mắt, một đạo lạnh lẽo thoáng như điện quang từ bụi mù bên trong chợt hiện mà ra, bay thẳng A Cát cái cổ hung hăng chém tới. Cái này điện quang chém tới trong nháy mắt, A Cát thân thể khẽ giật mình. Hắn nhặt hoa dẫn trưởng, bỗng nhiên oanh ra. Một cỗ hùng hồn đại lực phá không mà ra, bay thẳng cái này điện quang mà đến. Trong phút chốc chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một cỗ hùng hồn kinh khí tan ra bốn phía. Cái kia đầy trời lấp mặt đất bụi mù trong nháy mắt bị cái này kình khí chấn khai. Liễu Sinh cùng Bắc Điều thân hình, trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Bắc Điều, tiểu tử này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt A Cát, Liễu Sinh mở miệng nói ra, mới vừa rồi còn là quanh thân mềm mại bất lực, như thế nào trong nháy mắt trở nên như thế long tinh hổ mãnh? Đều là trước ngực hắn cái kia phát sáng đồ vật nguyên nhân. Nghe được Liễu Sinh ngôn ngữ, Bắc Điều mở miệng nói ra, trước ngực hắn cái kia phát sáng đồ vật công chính dịu êm, hiển nhiên là một không xuất thế bảo vật. Đúng là có việc này vật, hắn có thể như thế long tinh hổ mãnh. Bắc Điều thanh âm trầm thấp, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm A Cát ngực. Bỗng nhiên, hắn cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, dù cho là long tinh hổ mãnh, cũng bất quá là đại tông sư cảnh giới. Hôm nay như vậy như thần trưởng vận công pháp quyết cùng ngực của hắn bảo vật, chúng ta tình thế bắt buộc. Một lời dứt lời, Bắc Điều dưới chân đột nhiên phát lực. Thân thể mang ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến A Cát trước mặt. Đồng thời, hắn võ sĩ đao đột nhiên chém xuống. Hắn lưỡi đao hàn quang như điện, tán làm khắp thiên đao bóng dáng, hướng về A Cát hung hăng đè xuống. Nhìn thấy cái này khắp thiên đao bóng dáng, A Cát hoàn toàn không sợ. Đã thấy quanh người hắn kình khí rung động, hừng hực như lửa. Đột nhiên ở giữa, hắn vận kình trong lòng bàn tay, một cỗ hoảng sợ uy thế phóng lên tận trời. Cái này trưởng lực không phát, đã có một cỗ núi cao nặng nề, biển cả khó lường hùng hồn cảm giác. Cái này tình thế cùng một chỗ, A Cát quanh thân kim quang chấn động, rào rạt mà lên. Làm cái này tình thế đến đỉnh phong thời khắc, đã thấy hắn thuận thế đẩy. Theo một thân vang trầm, một đạo to lớn kim sắc trưởng ấn để phô thiên cái địa chi thế, hướng về hai người hung hăng đè xuống. Hắn trưởng lực hùng hồn, bá đạo hết sức, lực quán càn khôn. Theo một tiếng thạch phá thiên kinh động tĩnh, cái này tràn đầy thiên đao khí, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nhưng dù là như thế, A Cát trưởng lực kia thế đi không giảm, để phô thiên cái địa lấp mặt đất chi thế, hướng về Bắc Điều đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh híp đôi mắt một cái. Đã thấy hai tay của hắn cầm đao khí thế đại chấn. Hắn một cước đạp xuống, xung quanh phiến đá lập thành bột mịn. Một cước này lực đạo to lớn, để mặt đất đều cũng run lên ba lần. Một cước đạp xuống, khí thế của hắn càng tăng lên. Hung hăng một đao hướng về A Cát cái này kim sắc trưởng ấn hung hăng chém xuống. Một thoáng thời gian nhất đạo đao khí ngưng quán oanh lôi chi thế, tung bổ xuống. Theo một tiếng như sấm động tĩnh, đao khí này cùng kim sắc trưởng ấn trong nháy mắt vỡ vụn. Tản ra kình khí thoáng như sóng lớn đồng dạng, đem trọn tòa nhà trang viên tường viện trong nháy mắt lật tung. Bạch bạch bạch, một chiêu ầm thôi, Liễu Sinh cùng A Cát riêng phần mình lui nhanh mấy bước. Và A Cát trên dưới quanh người vào hỏa kim sắc kình khí lúc này vậy ảm đạm đi khá nhiều. Hừ, nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh lạnh rên một tiếng, một cái đại tông sư có thể cùng liều tới mức như thế, dĩ nhiên không dễ. Hiện tại ta thuận dịp đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói ra, hắn nắm chặt trong tay võ sĩ đao, đang muốn lại chém. Và nhưng vào lúc này, Bắc Điều thanh âm từ sau người truyền đến, Liễu Sinh, để cho ta đi. Nghe lời nói này, Liễu Sinh quay đầu nhìn lại. Đã thấy Bắc Điều chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đem võ sĩ đao còn vào vỏ bên trong. Lúc này hắn cầm đao nằm ngang ở bên hông, tay phải tại trên cán đao dục nhổ và chưa nhổ. Nhưng dù là như thế, một cỗ khí thế vô hình, dĩ nhiên đột nhiên sinh ra. Bắc Điều quân, ngươi phải dùng một chiêu kia. Nhìn thấy Bắc Điều dáng vẻ, Liễu Sinh nghẹn ngào cả kinh nói, ngươi không phải nói không thể giết hắn sao? Yên tâm, ta có chừng mực. Nghe vậy, Bắc Điều trầm giọng nói ra, một đao kia, ta trước nát khí thế của hắn, để cho hắn tại không có cơ hội phản kháng. Ông, một lời dứt lời, Bắc Điều quanh thân khẽ động. Trong nháy mắt một cỗ hấp xả sức mạnh từ hắn quanh thân bộc phát ra. Khí thế kia một màn, bừng tỉnh như hải nạp bách xuyên không chỗ nào không cho phép. Vô số khí tức giống như cá voi hút nước gom vào hắn võ sĩ đao bên trên. Cặp mắt của hắn vừa nhấc, một cỗ sát ý chợt hiện mà ra. Chiêu này, chỉ có trong nháy mắt. Nhìn trước mắt A Cát, Bắc Điều nói ra. Đồng thời trong tay hắn võ sĩ đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hướng về A Cát chém ngang. Bang! Chỉ nghe một tiếng kéo dài động tĩnh, một đạo chói mắt ngân mang chợt hiện mà ra. Theo đạo này ngân mang, một cỗ không thể ngăn cản khí thế quét ngang mà ra, thoáng như lôi đình chấn nộ, san bằng thiên sơn. Muốn đem trước mắt tất cả mọi thứ chặt đứt giống như. Nhưng mà, thì một đao kia phun ra nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bóng người này dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng cản lại. Keng! Theo một tiếng tiếng sắt thép va chạm. Cái này nhìn như không thể ngăn cản một đao, bị dễ như trở bàn tay cản lại. Chương 540, hảo tiểu tử, ngay cả ta cũng dám đánh. Nhìn thấy bản thân một đao kia bị dễ như trở bàn tay ngăn lại. Bắc Điều hai mắt trợn lên. Lúc này hắn căn bản không dám nghĩ ánh mắt của mình. Bản thân mới vừa rồi một đao kia là chế phục A Cát không có toàn lực hành động. Có thể ra bảy phần thật lực. Nhưng chính là bén nhọn như vậy một đao, thế mà bị một ngón tay cản lại. Trong lúc nhất thời, Bắc Điều kinh ngạc vô cùng. Đồng thời hắn tập trung nhìn vào, cả người không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trước mắt ngăn trở bản thân chiêu thức nam tử cởi trần, lộ ra cường tráng thân thể. Nhưng cùng tương đối, đầu của nó bên trên lại bị bao cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra cặp mắt. Lần này trang phục, quả thực quái dị tới cực điểm. Bởi vì mà da vội vàng, vương giã cũng không có mang mặt nạ một loại đồ vật che khuất dung mạo. Tình thế cấp bách phía dưới, hắn đành phải cởi áo che khuất khuôn mặt. Cái này trang phục mặc dù quái dị, có thể so với bị A Cát nhận mà ra mạnh hơn. Rút đao thuật. Liền đang Bắc Điều chấn kinh thời khắc, vương giã chậm rãi mở miệng, nói, lại là người Nhật Bản. Nói ra, vương giã cũng không quay đầu lại, hắn đối sau lưng A Cát nói ra, tiểu huynh đệ chớ sợ, lần này có ta ở đây, bọn họ không gây thương tổn ngươi. Là phòng ngừa thanh âm của mình bị nhận mà ra. Vương giã còn đặc biệt cải một lần khẩu âm. Đồng thời, hắn dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, mẹ, như vậy trang phục, hơn nữa ta chỉ lộ cái bóng lưng. Đây nếu là có thể bị nhận mà ra, lão tử từ nay về sau không đi nữa Di Hồng Viện. Ý niệm tới đây, Vương Dã trong đầu còn mang theo nhẹ nhẹ đắc ý. Sóng, xuống dưới. Liền đang Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, A Cát thanh âm thăm thẳm từ phía sau truyền đến. Đồng thời, hắn không nói lời gì, đột nhiên một trưởng hướng về Vương Dã sau lưng ấn. Lúc này Vương Dã nhìn trước mắt Bác Điều cùng Liễu Sinh. Bỗng nhiên hắn cảm thấy sau lưng một trận ác phong dâng lên, bay thẳng bản thân giữa lưng mà đến. Cảm giác được cái này từ sau dâng lên ác phong, Vương Dã giật mình trong lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, A Cát thế mà lại ra tay với mình. Chấn kinh sau, hắn dưới chân khẽ động, dễ như trở bàn tay lóe lên A Cát đánh tới một trường. Đồng thời, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, mẹ, liền lão tử vậy đánh. Chẳng lẽ lão tử ngụy trang quá mức thành công, để cho tiểu tử này coi ta là thành người Nhật Bản cùng một bọn. Ý niệm tới đây, Vương Dã đột nhiên quay người. Một lần này quay người, hắn khi thấy A Cát hai mắt vô thần bộ dáng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong nháy mắt phản ứng lại. Lúc này A Cát trên hai mắt lục lọi, ngốc trệ vô thần. Và lại gặp người liền đánh địch ta không phân. Lúc này A Cát, căn bản đã mất tâm trí, toàn bằng một cỗ niềm tin tại động thủ. Liền đang Vương Dã ngây người trong nháy mắt, A Cát quanh thân kim khí dâng lên. Đã thấy hắn đột nhiên một trưởng hướng về Vương Dã hung hăng đánh tới. Một trưởng này trưởng lực cương mãnh, kinh lực hùng hậu vô luân. Lôi cuốn khai sơn liệt địa đại vô lượng chi uy, hung hăng đánh vào Vương Dã ngực. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bỗng nhiên mặt đất chấn động. Để Vương Dã làm tâm điểm, 10 bước bên trong mặt đất từng khúc rạn nứt ra. Trong lúc nhất thời bụi đất đầy trời mà lên, che mặt trời che trời. Theo bụi bặm không ngừng rơi xuống, Vương Dã cùng A Cát thân ảnh hiển lộ mà ra. Chỉ thấy Vương Dã đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Hắn lẳng lặng nhìn A Cát, mở miệng nói, sử dụng đại vô lượng thần thông ầm ta. Tiểu tử ngươi là đúng là con mẹ nó học được bản sự. Lão tử trước thu thập ngươi, sẽ giải quyết hai khối này đông doanh liệu. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, ra tay như điện, hướng về A Cát mi tâm điểm tới. Mà lúc này A Cát mặc dù mất hết ý thức, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh. Tại Vương Dã giơ tay lên trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt phát hiện tới. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, một cỗ kim sắc kình khí lóe sáng. Trong phút chốc, một cái như là chuông đồng đồng dạng khí kình tụ ở quanh thân. Kim trung cháo. Nhìn thấy A Cát cử động, Vương Dã cười lạnh một tiếng, con nít danh đồ vật, có thể đỡ nổi ta. Lời vừa nói ra, Vương Dã kiếm này chỉ ra chỗ sai đánh vào A Cát kim trung cháo lên. Binh, một tiếng động tĩnh truyền đến. A Cát cái này ngưng ra kim trung khí kình vừa gặp phải Vương Dã kiếm chỉ, lập tức như giấy mỏng đồng dạng vỡ vụn ra. Đồng thời, Vương Dã kiếm chỉ tiến quân thần tốc, đúng giờ tại A Cát mi tâm. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, mở miệng nói, khai. Lời vừa nói ra, một đạo kình khí đang từ A Cát mi tâm đánh vào. Chỉ một thoáng, hắn bên trên lục lọi hai mắt khôi phục bình thường. Ngay sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, ngất đi. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong chốc lát. Thậm chí không kịp để cho Liễu Sinh cùng Bắc Điều phản ứng. Mẹ nó. Nhìn thấy A Cát hôn mê, Vương Dã mắng một tiếng, nguyên bản lão tử sợ hãi bị ngươi nhận mà ra, còn cố ý trang phục một phen. Không nghĩ tới người mẹ nó trực tiếp mất ý thức. Đúng là con mẹ nó lãng phí lão tử tình cảm. Nói ra, Vương Dã đem quấn tại trên đầu quần áo lấy xuống. Là ngươi. Khi nhìn đến Vương Dã khuôn mặt về sau, Liễu Sinh cùng Bắc Điều kinh hô một tiếng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, mới vừa rồi cái này trong nháy mắt chế phục A Cát người, lại chính là Túy Tiên Lâu trưởng quỹ. Dĩ nhiên là ta. Tại sau khi mặc quần áo, Vương Dã nhìn về phía Bắc Điều cùng Liễu Sinh. Đồng thời, hắn mở miệng nói, xin lỗi, mới vừa rồi thu thập một chút không hiểu chuyện tiểu nhị, để cho các ngươi đợi lâu. Tiếp đó, ba người chúng ta, chậm rãi chơi. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, phun ra một cỗ khiếp người khí thế. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy liệt, để cho Liễu Sinh cùng Bắc Điều cảm giác được trận trận hoảng sợ. Phô trương thanh thế. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Liễu Sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tiến lên trước một bước, quanh thân kình khí đại trấn. tản ra kình khí trên mặt đất rung ra từng đạo rạn nứt, nhìn một cái uy thế phi phàm. Võ thánh cảnh giới. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng, chẳng trách dám hướng ta xuất đao. Cũng tốt, ta hôm nay sẽ nhìn một chút, người cái này võ thánh cảnh giới, có bao nhiêu cân lượng. Lời vừa nói ra, Vương Giã chắp hai tay sau lưng thản nhiên bất động, mặc cho một đao kia hướng về bản thân chém tới. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Vương Giã như thế cuồng vọng, Liễu Sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay võ sĩ đao phía trên phun ra một đạo hùng hồn đao kình, đột nhiên tầm đó, hướng về Vương Giã vào đầu vung xuống. Trong phút chốc, đao này sức lực để lôi đình chi thế che đỉnh chụp xuống, để mênh mông đao kình, muốn đem Vương Giã chém giết tại chỗ. Một chạm này hạ bụi đất trùng thiên, tiếng chấn động khắp nơi. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn thấy, dưới một đao này chạm thần phách quỷ, lại không vật sống. Dù là Vương Giã mình đồng ra sắt, cũng phải bỏ mình tại chỗ. Nhưng vào lúc này, cái kia cuồn cuộn bụi mù bên trong lại truyền tới một khinh miệt thanh âm, thì cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.